Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 987, xì căn đan phấn hồng, góc truyện audio.com, editor, may, khóe miệng nam tiểu tố run rẩy một cái thật sâu. Sau khi trải qua tụ hội nướng BBQ lần trước, tuy rằng quan hệ của cô và Kỳ Mộ Phi hơi trở nên tốt hơn một chút, nhưng còn chưa có tốt đến anh tự mình lái xe đến công ty đón cô đâu. Trong lòng thầm nói, xong rồi, lần này cho dù cô có 100 cái miệng cũng nói không rõ. Hoàn toàn là một chữ gian tình viết hoa đó. Nam tiểu tố xoa xoa trán, bước chân nhanh hơn, 3 bước thành 2 bước vọt tới bên xe thể thao. Kỳ Mộ Phi, sao anh lại tới đây? Chung quanh lại một trận kinh ngạc thổn thức. Lúc này nam tiểu tố mới ý thức được cô vừa mới bật thốt lên chính là gọi cả tên lẫn họ của Kỳ Mộ Phi, hẳn là gọi tổng giám đốc mới đúng nha. Nháy mắt, vô số ánh mắt ghen ghét lại hâm mộ từ 8 phương phía tây càng thêm mãnh liệt. Nam tiểu tố nhịn không được bả vai run lên, chân dài chợt mở chạy nhanh lên ghế phụ của xe thể thao, trong miệng thúc giục nói. Kỳ Mộ Phi, nhanh lên. Ánh mắt Kỳ Mộ Phi lưu chuyển, khóe môi đạm bạc gợi lên một độ cong cười như không cười, trêu chọc nói, vội vàng đầu thai. Nam tiểu tố lườm anh một cái. Ngày mai, không đúng, chiều nay công ty sẽ có xì căn đan phấn hồng của tôi với anh nha. Cách chương.